Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 619, đến cùng là thật có lai lịch hay là giả có lai lịch? Chỗ có trung cực nhân vật, ánh mắt đều đột nhiên ngưng tụ, lập tức bất động thanh sắc đi qua một bên. Bạch Huyền nói tới người, đương nhiên đó là Sở Lăng Tiêu ba người. Đến tại cái gì phía trước chỗ ngồi đều đầy, căn bản bất quá là một câu nói suông thôi. Toàn trường trong mắt mọi người, phía trước chỗ ngồi thế nhưng là còn thừa lại hơn 100 vị. Ở đâu là Bạch Huyền nói tới? Không có, rõ ràng cũng là phía trước. Cảm giác mình nhận lấy làm nhục. Giờ phút này muốn tại cái này tiến hóa thịnh hội chính thức trước khi bắt đầu, thật tốt tìm về mặt mũi. Mà tại Bạch Huyền tâm lý cũng đồng dạng không nghĩ lấy. Hiện tại thì đưa cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân vào chỗ chết. Hắn chỉ là muốn làm cho đối phương trước khi chết thật tốt nếm thử cái gì gọi là khuất nhục hai chữ. Trong lúc nhất thời, trước mắt bao người, lên tới các mới thế gia đại tộc tổ cấp nhân vật, xuống đến trung cực chi cảnh, ánh mắt toàn đều nhìn về Sở Lăng Tiêu ba người. Có mặt người lộ một tia trào phúng, mà có người thì là sinh ra một tia đồng tình, bất đắc dĩ lắc đầu. Trêu đùa người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu đùa Phương Bắc Tổ Đình ba đại đệ tử đứng đầu, tương lai Tổ Đình chi chủ. Cái này tốt đi, muốn tại cái này toàn bộ tiến hóa điểm tựa phía trên, nhân vật có mặt mũi trước mặt, thật là mất mặt. Như là người khác có lẽ cũng liền nhìn, nhưng giờ phút này lại là Phương Bắc Tổ Đình ba đại đệ tử đứng đầu Bạch Huyền. Sau một khắc, tứ phương tất cả mọi người ánh mắt thì không khỏi hướng về hội trường chung quanh dò xét vài lần, đều muốn nhìn một chút cái này một nam hai nữ là theo chân phương nào thế gia đại tộc tổ cấp tới. Thường ngày loại này không có chút nào tu vi phế vật, không có khả năng một người đến đây, nhất định sẽ có tổ cấp nhân vật ở bên cạnh. Kỳ quái, tại sao không có người đi ra? Không qua nhìn rất lâu lại không có một chút động tĩnh, không khỏi làm mọi người vật cũng không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức nghĩ lại phía dưới, liền đại khái đoán được vì cái gì, nhất thời vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra một phương này tổ cấp nhân vật chính mình cũng lười được đi ra nói chuyện. Không, hẳn không phải là lười được đi ra, mà chính là không dám ra tới. Người nào gọi mình vị này dòng chính phế vật, để Phương Bắc Tổ Đình vị này ba đại đệ tử đứng đầu rất không cao hứng đâu. Hiện tại ra ngoài, không phải cho toàn cả gia tộc chiêu khó sao? Còn Kiến Hôi ngồi ở phía trước hàng thứ nhất cao vị, phía trên Liễu Thần Băng vẻn vẹn nhìn thoáng qua về sau, liền mặt mũi tràn đầy khinh thường thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: thấy được chưa, như lúc trước ta không tìm ngươi, ngươi liền muốn cùng bực này con Kiến Hôi dính bên trên quan hệ, đến lúc đó lại muốn cho ta ra mặt mới có thể giải quyết. Nghe được câu này, an vị tại Liễu Thần Băng bên người Tần Nguyệt Dung không khỏi mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu, không dám phản bác. Nhìn tình hình này, thật đúng là muốn trước không có chính mình tỉ tỉ gọi lại nàng, nàng còn thật dự định theo ba người này một khối tiến vào Phương Bắc Tổ Đình. Đến lúc đó, Bạch Huyền thấy mình cùng Sở Lăng Tiêu ba người này đợi cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ đem chính mình nói nhập làm một. Sau cùng, vẫn là muốn phiền phức chính mình tỉ tỉ ra mặt mới được. Rất nhanh, mấy cái Phương Bắc Tổ Đình người hầu liền tiện tay chuyển đến mấy chương chỗ ngồi. Nhưng cùng phía trước mọi người chỗ ngồi so ra, tuy nói cũng có thể nhìn, nhưng cùng hôm nay cái này tiến hóa thịnh hội trường hợp so ra, quả thực quá không phù hợp. Cũng là mấy cái ghế gỗ, trừ cái đó ra, liền bàn lớn, liền một chút loại rượu đều không có. Hoàn toàn không có đem Sở Lăng Tiêu ba người để vào mắt, giống như là khất cái đồng dạng đối đãi, gần như bố thí, chủ nhân. Mà Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người đã sớm tâm lý tức nổ tung, ánh mắt vô cùng băng lãnh, thật chặt nắm lên song quyền. Muốn không phải Sở Lăng Tiêu vẫn không có mở ra miệng, hai người bọn họ đã sớm mở miệng quát lên: đám này thứ không biết chết sống, có biết hay không? Giờ phút này đứng ở trước mặt mình người là ai? Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại là tại trước mắt bao người, cứ như vậy mặt không thay đổi ngồi xuống, trên mặt căn bản không có bất luận cái gì dáng vẻ phẫn nộ, vẫn như cũ như vậy bình thản vô thường. Lập tức Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người cũng chỉ đành hít một hơi thật sâu, ngoan ngoãn ngồi xuống. Chỉ bất quá rất nhanh các nàng liền hiểu nguyên nhân, nguyên lai là các nàng ngồi địa phương vừa vặn tới gần khóa lại Tà Hoa Yên tòa kia lồng sát, vẻn vẹn cách xa một bước. Hai người không khỏi nhìn nhau, âm thầm nhẹ gật đầu thì không nói gì nữa. Các nàng vốn là theo chủ nhân Sở Lăng Tiêu trước đến tìm kiếm Tà Hoa Yên, còn lại bất luận kẻ nào tại các nàng trong mắt đều không đáng giá nhắc tới, huống chi tại chủ nhân Sở Lăng Tiêu bực này liền điểm tựa sáng tạo giả đều muốn khom mình hành lễ tồn tại trước mặt đâu. Các nàng yên tĩnh nhìn lấy liền tốt, chỉ là tình cảnh này rơi vào Bạch Huyền trong mắt lại là không khỏi trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức liền quay người về tới chỗ ngồi của mình đi, có tự mình hiểu lấy là được. Đã như vậy, chờ tiến hóa thịnh hội kết thúc, vậy liền chỉ đem ngươi cả người xương cốt chấn vỡ là được, lưu ngươi một cái mạng chó. Mà tại toàn trường tất cả tổ cấp nhân vật trong mắt cũng là như vậy, cho rằng Sở Lăng Tiêu ba người nhất định là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hoặc là ngay trong bọn họ mang theo ba người này đi vào tiến hóa thịnh hội tôn này tổ cấp nhân vật vừa mới nhất định không biết cái gì thời điểm hướng hắn xử sứ ánh mắt, mới khiến cho ba người minh bạch mình đã xông ra đại họa. Bằng không, lúc trước như thế trêu đùa Bạch Huyền, này lại làm sao lại thành giống như cháu trai, ngoan ngoãn nghe lời, ngược lại là có chút giác ngộ. Cũng không tính quá ngu. Sau một khắc, tất cả tổ cấp nhân vật liền chậm rãi thu hồi ánh mắt, lười nhác lại nhìn về phía Sở Lăng Tiêu ba người. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, chính mình suy nghĩ cái kia mang Sở Lăng Tiêu ba người tham gia lần này tiến hóa thịnh hội cái gì tổ cấp nhân vật căn bản không tồn tại, mà chỗ có trung cực chi cảnh nhìn thấy bây giờ lại là triệt để bị làm hồ đồ rồi, đều có chút không xác định Sở Lăng Tiêu đến cùng là thật có lai lịch hay là giả có lai lịch. Nếu là thật sự có lai lịch, làm sao lại cam nguyện thụ khuất nhục như vậy? Nhưng nếu là giả có lai lịch, lúc trước giây lát kia rời lại là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ chính là bọn hắn xuất hiện ảo giác? Có thể cái này thật là chuyện lạ. Không khỏi ở giữa, chỗ có trung cực chi cảnh đều gãi đầu một cái, trực giác đến trăm mối vẫn không có cách giải. Có điều rất nhanh cũng xoay người qua, không nhìn nữa lấy Sở Lăng Tiêu ba người. Bọn họ hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn, trận này cơ hội thịnh hội trọng điểm vô thượng thánh quả, bọn họ những thứ này trung cực chi cảnh, nếu là hôm nay có thể có cơ hội lấy được một khóa, vậy liền thật quá không uổng công chuyến này. Phải biết bọn họ tiến hóa điểm tựa phía trên, Đông Nam Tây Bắc tứ đại tổ đình, có vô thượng thánh quả, tất cả đều là tổ đế cấp sinh mệnh thể ban thường. 100.000 năm một lần, mỗi lần 10 cây, mỗi một gốc cùng sở hữu 10 khỏa thánh quả, tất cả đều là vô thượng chi vật, ngoại trừ sau cùng một gốc, chính là thiên tổ tầng thứ cường giả. Còn lại thánh quả, ai có thể tại phương Bắc tổ đình cầm sau khi đi ra, để hắn rơi ở trước mặt mình, người nào liền có thể đạt được một khỏa. Bởi vậy, người người đều có cơ hội, Nhưng thì lúc này, ngay tại cái này toàn trường vạn chúng nhìn chừng chừng chú mục phía dưới, một gốc tản ra tử kim thánh quang lá cây chậm rãi rơi xuống thời điểm xoát một chút, không đợi toàn trường tất cả mọi người kịp phản ứng, nhịn không được đứng lên trông mong lấy nhìn. Trong tích tắc, chỉ thấy cái kia một gốc chứa đầy thánh quả tử kim thánh quang lá cây lại hóa thành một đạo sao băng, trong nháy mắt hướng về hội trường phía sau cùng gấp bắn tới. Sau một khắc, một màn trước mắt lại làm cho toàn trường tất cả mọi người nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Bạch Huyền cũng sửng sốt, chỉ thấy cái kia cái thứ nhất cơ duyên người đúng là trong mắt bọn họ con kiến hôi Sở Lăng Tiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cái hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,